Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, người thì không lo lắng nàng ăn dấm sao? Tuyết Tiêu Nhiên móc ra dụng cụ cắt gọt cùng mấy cái món ăn. Bắt đầu cắt chém ăn thịt, Vương Đông Nhi khoảng cách gần quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Nàng chưa từng có nhìn qua Tuyết Tiêu Nhiên làm qua đồ ăn. Bình thường cũng chỉ là hơi có nghe nói, Tuyết Tiêu Nhiên sẽ làm đồ ăn dáng vẻ, nhưng là cũng là lần đầu tiên quan sát, còn lại nội viện học sinh phần lớn đều đang thưởng thức Tuyết Tiêu Nhiên đao pháp. Mặt khác có người chính trong rừng rậm tìm kiếm củi lửa. Tuyết Tiêu Nhiên đem thịt thả tại thạch khối phía trên, một thanh tinh tế dao phay xuất hiện tại trong tay, đao quang lưu chuyển dưới. Từng mảnh thịt xuất hiện tại trên hòn đá. Cái kia bóng loáng đường vân cùng hoa văn, thể hiện ra cái này một miếng thịt có giá trị không nhỏ. Vương Đông Nhi phun kinh hô một tiếng, thì liền nàng cũng không có nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cánh tay động tác. Bởi vì thực sự quá nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên đem tương tài liệu nhanh chóng xoát tại thịt phía trên. Dùng tinh tế nhánh cây xuyên qua về sau, đặt ở trên lửa, từ từ nướng lấy, một lát sau, thịt nướng mùi thơm thì đi ra. Những người khác tuy nhiên đều sớm lấy ra lương khô, vây ngồi ở một bên, nhưng nghe cái kia thịt nướng mùi thơm, nhìn lại trong tay khô cằn lương khô, thật sự là có chút khó có thể nuốt xuống. Chỉ có Thu Nhi ngồi ở một bên, yên lặng gặm lương khô, cũng không nhìn Tuyết Tiêu Nhiên bên này. Trương Nhạc Huyên ngồi tại cách đó không xa, nhìn xem Tuyết Tiêu Nhiên, nhìn lại hắn đồng bạn hắn, trên mặt toát ra một tia hiểu ý mỉm cười. Thân là đội trưởng, nhiệm vụ của nàng không chỉ là dẫn đội cùng bảo hộ đồng bọn, càng quan trọng hơn là đem chi này lâm thời đoàn đội nhào nặn cùng một chỗ, để mọi người quan hệ thân cận mà có tổng thể tính. Chỉ có như thế, ở sau đó muốn mặt đối thời điểm chiến đấu, mới có thể càng thêm ăn ý, cũng càng thêm thân cận. Nàng lựa chọn để Tuyết Tiêu Nhiên thịt nướng, có một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì như thế. Một trận liên hoan rất dễ dàng liền sẽ rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Rất nhanh, đệ nhất sâu thịt nướng thì ra lò. Không hề nghi ngờ, trưởng giả ưu tiên. Tuyết Tiêu Nhiên đem thịt nướng đưa đến Thái Mị Nhi trước mặt. Cảm ơn, Thái Mị Nhi mỉm cười tiếp nhận, lập tức rất nể tình cắn một cái, miệng vừa hạ xuống, đầy miệng chảy mỡ, đồng thời tản ra chỉnh một chút cháy hương. Cái này miệng vừa hạ xuống, dường như giống là có ma lực đồng dạng, cặp mắt của nàng lập tức phát sáng lên, trên mặt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thái viện trưởng không có không tiếc rẻ chính mình lời ca tụng. Tiêu Nhiên, người quả nhiên là có thể đi làm chuyên nghiệp đầu bếp trình độ A. Đây tuyệt đối là ta ăn rồi món ngon nhất thịt nướng. Ăn ngon địa phương còn ở phía sau. Tiêu Nhiên cười cười, đem thịt xiên gỡ xuống. Đồng thời nhận lấy một bên nội viện học trưởng rửa sạch rau xanh. Nhẹ giọng nói cảm ơn về sau, đem rau xanh vung vào trong nước, đồng thời dội lên khác biệt đồ gia vị, nương theo lấy ngón tay hắn linh xảo run run, một số muối bị hắn đều đều vung vào trong nồi. Hắn lật ra cái mặt, tiếp tục lật xào, một bên nội viện học sinh nhìn lấy hắn thành thạo động tác cùng đâu. Ẩn ẩn truyền đến mùi thơm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt, chăm chú nam nhân mới là đẹp trai nhất. Thì liền Thu Nhi lúc này đều muốn cái kia đối với tửu con mắt màu đỏ rời về phía nàng. Trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển lên. Hoàn thành, Tuyết Tiêu Nhiên nhếch nhếch miệng, đem thịt để vào rau xanh bên trong. Hỗn hợp hoàn tất về sau, cái kia cỗ hương khí để tất cả học sinh, bao quát Thái Mị Nhi đều thăm dò, hướng trong nồi nhìn qua. Trưởng giả ưu tiên. Hắn đem món ăn bưng lên, phân cho Thái Mị Nhi một phần. Cái thứ hai ăn vào bộ đội nồi tự nhiên là Trương Nhạc Huyên. Tuy nhiên Trương Nhạc Huyên trêu tức thấp giọng nói một câu chính mình tuổi tác thứ hai lớn. Nhưng vẫn là bị thịt cùng đồ ăn mỹ vị thật sâu hấp dẫn. Kế tiếp là Hàn Nhược Nhược, Lý Vĩnh Nguyệt, Mặc Hiên ba người. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên Vương Đông Nhi đầu, đem món ăn tại trước người nàng sau khi để xuống, di chuyển lấy cước bộ, đi vào ngay tại ngây người Thu Nhi trước mặt, ngẫu nhiên nếm thử loại thức ăn này đi. Tuyết Tiêu Nhiên tận lực sử dụng ngang hàng ở giữa đối thoại ngữ khí nói ra, đương nhiên trong lòng của hắn suy nghĩ chính là chạy càng xa càng tốt. Cảm ơn, Thu Nhi mặt nạ hạ mặt, lộ ra một cái tịnh lệ mỉm cười. Cái này mỉm cười, cũng chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên có thể trông thấy. Ngươi thì không lo lắng nàng ăn dấm sao? Thu Nhi ánh mắt liếc về phía ngay tại ăn như gió cuốn Vương Đông Nhi. Hỏi, Tuyết Tiêu Nhiên chỉ là cười cười. Lắc đầu, không nói gì nữa. Về tới nồi bên cạnh, lấy ra thuộc về hắn cái kia phần. Liền lấy nước dùng, nhanh chóng bắt đầu ăn. Bộ đội nồi mùi thơm nồng đậm, rau dại canh cam điềm sướng miệng. Bữa cơm này ăn đến tuy nhiên xa xa không thể nói phong phú, nhưng lại dã thú 10 phần, lại thêm tuyệt hảo vị đạo, ăn tất cả mọi người là mặt mày hớn hở. Sau cùng một chút thịt đồ ăn thậm chí còn đưa tới tranh đoạt. Đương nhiên, tranh đoạt phương thức là dùng đơn giản nhất hoàn tù tì. Có những thứ này giao lưu, mọi người quan hệ trong đó tự nhiên cũng liền càng mật thiết hơn nhiều hơn. Chỉ có Thu Nhi vẫn là như vậy, trầm mặc ít nói. Duy thì lấy cái kia một phần cao ngạo, nửa canh giờ chỉnh đốn cuối cùng biến thành một canh giờ mới kết thúc. Một bữa ăn ngon về sau, mọi người tại Thái Viện trưởng thủ hộ phía dưới mỗi người minh tưởng. Tất cả đều để cho mình khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Nói, ngươi còn có chuyện gì gạt ta? Vương Đông Nhi nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên ngay tại tu luyện bên mặt. Ngoác miệng ra hỏi, a, ngươi nói là phương diện gì sự tình? Tuyết Tiêu Nhiên há to miệng, phát sinh cái gì rồi? Cũng là ngươi biết nấu ăn sự kiện này. Vương Đông Nhi nhỏ giọng nói ra, làm ngươi thích một người thời điểm. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân nào đó ưa thích, tính cách cũng tốt, yêu thích cũng tốt, Tuyết Tiêu Nhiên cũng không trả lời thẳng nàng vấn đề này. Mà chính là giống như dẫn đạo đồng dạng nói, người thích một người về sau, lại phát hiện lấy hắn không có ai biết mặt khác thói quen cùng yêu thích. Lúc này thời điểm, người sẽ làm thế nào? Vương Đông Nhi suy nghĩ một lát sau. Nhìn chăm chú Tuyết Tiêu Nhiên cái kia giống như bảo thạch đồng dạng song đồng. Mỉm cười nói, hẳn là sẽ, càng thêm thích đi, những cái kia đã biết đến. Còn có không biết, chung vào một chỗ cũng là gấp 2A. Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng vạch ra một tia đường cong. Thật sự là, lại ngốc vừa đáng yêu a. Hắn sờ sờ Vương Đông Nhi cái mũi, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Thật là. Vương Đông Nhi bưng bít lấy mặt mình, cảm thấy có chút nóng rực. Ta đến cùng nói thứ gì a? Vô luận là cái gì một lần, chỉ cần đi vào đến rậm rạp tinh đấu đại xâm lâm bên trong, Tuyết Tiêu Nhiên đều sẽ có loại ngăn cách cảm giác. Mà trên thực tế, tinh đấu đại xâm lâm cũng giống như là một cái độc lập vương quốc đồng dạng. Hồn thú vương quốc. Tất cả mọi người là cao giai hồn sư, tiến vào bên ngoài khu về sau, tại Trương Nhạc Huyên chỉ huy phía dưới tốc độ cao nhất bên trong cắm. Hướng tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu xuất phát, cái này cùng trước kia Tuyết Tiêu Nhiên bọn họ mỗi lần tiến vào tinh đấu đại xâm lâm lúc cũng khác. Nhau, Trương Nhạc Huyên dẫn đội, căn bản không có bất luận cái gì phải cẩn thận tìm kiếm ý tứ. Cũng là đơn giản trực tiếp, tốc độ cao nhất tiến lên. Trên người nàng lóng lánh một tầng màu trắng loáng quang mang. Những nơi đi qua, trên mặt đất bụi cây bị tự mình mở ra một đầu thông lộ. Mà trên người nàng phóng thích ra cường thế khí tức, càng là khiến cấp thấp hồn thú không dám tới gần nửa phần. tốc độ ít nhất là trước kia Tuyết Tiêu Nhiên bọn họ đến đây lúc gấp 3 trở lên. Đây chính là thực lực, bằng vào thực lực cưỡng ép đẩy mạnh, mỗi tiến lên một canh giờ, hơi nghỉ ngơi một phút, khi sắc trời dần tối thời điểm, dựa theo chung quanh ẩn hiện hồn thú tu vi cường độ để phán đoán. Bọn họ đã qua bên ngoài khu, bắt đầu tiến vào hỗn hợp khu, thật bá khí. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia tư thế hiên ngang Trương Nhạc Tuyên. Chính là nàng trước mắt không có bạn lữ, như thế có chút đáng tiếc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.